Chương 30, một người VS hải quân bản bộ. Cuối cùng không chờ được sao kỳ dò ránh mắt lướt về phía đánh tới hải quân nguyên soái cương cốt cổng cùng với hải quân đại tướng Phật Sẻn Gỗ Cụ, thoáng lộ ra một tia cười nhạt. Đây cũng là hai khối dùng để ma luyện bá khí tảng đá, so sánh gặp, tựa như là hai khối thô giáp trình độ không dô nở dê nhau đá mài đao, cũng đều có thể tạo được hiệu quả nhất định. Ông kỳ dò trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Ngay sau đó chỉ thấy tốc độ của hắn, dường như thoáng cái nhanh mấy chục lần, tay trái của hắn hóa thành tàn ảnh, hướng về gặp huy quyền đánh ra. Gặp con người đột nhiên co rụt lại. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mặc dù bắt được kỳ do động tác, QNZ tiên đoán được kỳ do công kích, nhưng kỳ do tốc độ quá nhanh, nhanh đến thân thể của hắn động tác căn bản là không có cách đuổi theo, không có khả năng đem kỳ do công kích toàn bộ ngăn cản xuống đến. Ầm ầm ầm gặp vung đầu nằm đấm. Miễn cưỡng ngăn cản xuống kỳ do dư mười mấy quyền công kích, nhưng y lìa nguyên bị một bộ phận nắm đấm đánh trúng thân thể. Mặc dù hắn mặt ngoài thân thể đều phụ thuộc màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng y lìa nguyên bị đánh thoáng cái lo mở xuống dưới, tiếp lấy cả người trực tiếp hướng về phía sau bay ngược, cuối cùng oanh một tiếng đụng vào hải quân bản bộ cứ điểm, cả người khảm vào trong đó, để cứ điểm bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa như mạng nhện giống như lan tràn ra. Tay trái liên tục phổ thông quyền đem gặp đánh bay về sau, kỳ do tay phải nên tiếp từ khắc một bên đánh tới cương cốt cổng, đồng dạng là tựa như tàn ảnh đồng dạng, tựa như đồng thời xuất hiện mười mấy cái cánh tay, hướng về cương cốt cổng tập kích qua đi. Thật nhanh cương cốt cổng sắc mặt kỳ biến. Tốc độ này hắn cũng đồng dạng khó mà ứng đối, chỉ có thể bị ép đem hai tay gấp lại trước người, ngăn cản kỳ do công kích, cả người cũng là thoang cái chúng mười mấy quyền, hướng về phía sau bay ngược. Lấy nhanh đến không hợp thói thường tốc độ, liên tục đánh bay cương cốt cổng cùng gạp về sau, Sẻn Gỗ Cụ đánh ra mắt thường đều có thể thấy sóng xung kích QNZ rơi xuống kỳ giọt dịch sau lưng. Nhưng, cái này sóng xung kích chưa chạm đến kỳ giọt dịch thân thể, đã bị vô hình sức đẩy ngăn chặn tại khoảng cách kỳ giọt dịch không đủ 3 thước khu vực bên trong, sau đó bị cứng rắn sinh sinh đẩy ra. Âm ầm trời rung đất chuyển tiếng oanh minh truyền đến. Thần La Thiên Trinh sức đẩy cùng Sẻn Gỗ Cụ sóng xung kích va chạm, bộc phát ra trời rung đất chuyển oanh minh, để kỳ do cùng Sẻn Gỗ Cụ ở giữa đại địa thoáng cái nứt ra vô số khe hở, tựa như ngã nát ngọc thạch, toàn bộ nước toát ra. Gặp tiên sinh cổng nguyên xoáy đứng xa xa nhìn một màn này hải quân trung tướng nhóm, đều lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Gặp, cương cốt cổng cùng với Sẻn Gỗ Cụ, hải quân cường đại nhất ba người liên hợp công kích, vậy mà tại trong nháy mắt bị kỳ do phá hủy tăng giã. Ngăn cản xuống đến rồi cỡ nào khó có thể tin lực lượng đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất liên thủ công kích ra một bên khác. Sẻn Gỗ Cụ duy trì huy quyền đánh đi ra tư thế, nhìn mình sóng xung kích bị ngăn cản xuống tới, nội tâm của hắn cũng là tại kịch liệt chấn động, con ngươi kịch liệt co vào. Lại đem ba người chúng ta công kích đều làm sao có thể cổng, gặp còn có ba người hắn liên thủ, lại thêm một bộ phận hải quân, cho dù là chinh phục vĩ đại đường hàng hải dô dơ đoàn hải tặc, cũng phải bị đánh chạy chối chết. Nhưng bây giờ kỳ do vờ y ma bằng sức một người, liền ngăn trở ba người bọn họ liên thủ công kích thực lực như vậy, quả là mạnh gần như khó có thể tin đưa lưng về phía Sẻn Gỗ Cụ, lấy thần La Thiên Trinh ngăn cản được Sẻn Gỗ Cụ công kích kỳ do để tay xuống, xoay người lại nhìn về hướng Sẻn Gỗ Cụ. Hắn nâng lên tay trái, ngón giữa cùng ngón áp út ngón út uốn lượn, chỉ còn lại có bóp ở chung một chỗ ngón trỏ cùng ngón cái. Nhẹ nhàng kéo ra ước chừng 1 cm khoảng cách, mỉm cười nói, thật đáng tiếc, ta vừa vặn mạnh hơn các ngươi một chút như vậy. Sẻn Gỗ Cụ biểu lộ cứng đờ. Phu cận cái khác hải quân cũng đều là thần sắc cứng ngắc. Mà vừa lúc này, phía trước bị oanh bay ra ngoài cương cốt cổng, một lần nữa lao đến, từ phía sau lưng hướng về kỳ giọt đấm ra một quyền, đồng thời hét lớn, công kích không nên bị tiếng nói của hắn đe dọa đến nương theo lấy cương cốt cổng giống to. Sẻn Gỗ Cụ cũng là hơi hơi cắn răng, tiếp lấy bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ngay tại lúc đó, nện vào hải quân bản bộ trong yếu tắc gạp, cũng lại một lần vọt ra, thậm chí ngay cả cùng nơi xa kỳ dịch dịch, QNZ rỗi ra một ngón tay, đối kỳ do thả ra một phát màu vàng kim tia laser. Thời đại băng hà ạ kỳ dị QNZ khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra công kích của mình, băng xương từ đại địa trong chốc lát lan tràn đi qua, muốn đem kỳ do đông kết ở trong đó. Hải quân cao tầng sức chiến đấu, gần như toàn viên xuất thủ toàn bộ hải quân bản bộ quảng trường đều tại rung động những cái kia thiếu tướng cùng các giáo úy. Lúc này nhìn qua một màn này, đều cảm giác được một trận tê cả da đầu, dường như dưới chân của mình đều không phải là địa phương an toàn, toàn bộ hòn đảo hình như đều muốn vỡ tan. Đứng tại lục xích dương trận bên trong Robin, cũng là có chút chấn động nhìn xem một màn này, kỳ do có thể thắng được gặp, một điểm này nàng cũng không phải là 10 phần chấn động, dù sao kỳ do phía trước liền đánh bại xem như đại tướng Sengoku, nhưng kỳ do có thế bằng sức một người, chống cự toàn bộ hải quân bản bộ thế công, liền lệnh cho nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Kỳ do đến tột cùng nắm giữ lấy như thế nào lực lượng cường đại giờ phút này. Nhìn thấy hải quân quần công kỳ do chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào thần sắc, ngược lại nở một nụ cười, nói, như vậy mới hơi chút có ý tứ nha. Hoành hắn đầu tiên là hướng về sau một cái cùi trỏ. Không khí bắn ra tiếng oanh minh, hội tụ thành to lớn pha ho không khí, thoáng cái buộc phát đi ra, trực tiếp đem cương cốt cổng bao phu ở bên trong, cùng cương cốt cổng một kích va chạm, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó kỳ giọt hướng về phía trước một quyền, cùng đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ to lớn nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ, buộc phát ra một tiếng trời rung đất chuyển oanh minh. Cái kia lực lượng cuồng bạo cùng bá khí khuấy động mà ra, ngạnh sinh sinh đem đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ bắn cho bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng nện ở ngoài mấy chục thước uống kỳ giọt nhất chân hướng về mặt đất đột nhiên đập mạnh. Cả vùng từng tấc vỡ tan, ạ kỳ gì thời đại băng hà không thể lan tràn đến dưới chân của hắn, liền theo vỡ tan mặt đất bị cưỡng ép ngăn chặn. Kỳ phóng xuất ra tia laser, cũng ở đây chấn động phía dưới, tại cách hắn mười mấy mét vị trí hoanh một cái nổ tung, tựa như hạng nặng đạn pháo bạo tạc, nhấc lên một cỗ sóng nhiệt đẩy ra. Ông tại kia sóng nhiệt bên trong, gặp thân ảnh vọt ra, một quyền hướng về kỳ giọt đánh tới. Kỳ giọt trở tay một quyền vung ra, cùng gặp nắm đấm trên không trung va chạm. Một quyền này hắn tăng lớn lực lượng, càng thêm cô động cùng to lớn ba khí, nương theo lấy thuần túy lực lượng oanh kích đi ra. Vô thanh vô tức. Hai người nắm đấm đối nghịch, cứ như vậy đứng im một giây. Ở nơi này ngắn ngủi đứng im qua đi, kỳ giọt dưới chân, kéo dài vài trăm mét đại địa, đột nhiên lo mở xuống dưới, xuất hiện tựa như mặt kính vỡ tan giống nhau lít nha lít nhít vết rách. Nương theo lấy trời rung đất chuyển giống như hoành mình. Gặp thân thể lại một lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài, lại một lần đụng vào hải quân bản bộ cứ điểm, nhưng lần này không còn là nện vào cứ điểm bên trong, mà là ngạnh sinh sinh muốn nhét đụng xuyên một cái lỗ thủng, trực tiếp nện vào phía sau thành trấn bên trong mấy chiêu ở giữa. Hải quân tam đại đỉnh tiêm chiến lực lần nữa bại lui, giờ phút này kỳ giọt đứng sừng sững ở chỗ đó, màu trắng bạc thoái phát trong gió phiêu động, đó cũng không lộ vẻ cỡ nào cường tráng thân thể, cho người một loại gần như khó mà vượt qua cảm giác sợ hãi.